vợ yêu chuyên sủng của đại bang chủ. Chương 9, kỳ nghỉ tại Pháp, một nụ hôn nồng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về chỗ ngồi, cũng là lúc Vương Lãng Thần đến. Cô không nói gì, chỉ rằng, đôi bên đều yên tĩnh đến kỳ lạ. Trôi qua những tiết học nhàm chán, cô phóng xe thẳng về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy hai vị phụ huynh ngồi ở trong nhà. Con gái, hãy sang Paris một chuyến, giúp cha giải quyết chuyện của công ty bên đó. Vâng thưa cha, vậy khi nào có thể bắt đầu ạ? 30 phút nữa. Lên thu gọn hành lý đi con. Vâng thưa cha, cô nhanh chóng đi lên lầu thu dọn quần áo vào chiếc va ly nhỏ, rồi đi xuống nhà, ra chiếc máy bay đã đợi sẵn. Cô nhẹ nhàng bước lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay, cô bước xuống. Chẳng phải đây là phía tây của Paris, chứ công ty phải là phía bắc của Paris mà. Chưa hiểu gì thì đập vào mắt cô là lâu đài Versailles. Đây là tòa lâu đài mà cô luôn muốn sống trong đó. Bỗng một người bảo vệ đến phía cô, chợt hỏi, thưa tiểu thư, người có phải là Lăng tiểu thư không ạ? Phải. Chính là tôi, vậy mời người theo tôi. Cô đi theo người lính ấy. Thực sự là với kinh tế nhà cô thì cũng có thể mua được cung điện này, nhưng vốn cô không muốn nó thuộc quyền sở hữu của riêng mình nên cô không muốn thu mua nó. Đây là một di tích lịch sử, vốn cô không thể tùy ý mua. Đây là nơi sống của các vua và hoàng hậu người Pháp. Lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp, với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy, với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2.000 phòng. Một có diện tích 815 hecta. Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất cũng như trên thế giới. Quả thật, nơi đây rất rộng, cô không hiểu tại sao mình lại được đưa vào đây nữa. Từ cầu thang, đèn chùm hay những nền đá lát ốp, tất cả đều rất lộng lẫy và bắt mắt. Bước vào đây, cô cảm tưởng mình như những đức vua, hoàng hậu thời xưa. Thế nào, em thích nó chứ? Một giọng nói đằng sau lưng cô vang lên. Anh, là anh thu mua nó sao? Ừ, chính tôi. Anh biết được thông tin này nhờ ba mẹ vợ. Hôm nay lạnh nhạt với cô cũng chỉ muốn làm cho cô bất ngờ. Cảm ơn. Nói rồi cô bước nhanh lên phòng của mình. Tiểu thư, để tôi sắp xếp đồ cho tiểu thư. Được rồi, vào đi. Xong, cô đi vào phòng tắm. Nước đã được chuẩn bị sẵn. Nước tắm cũng thật là tuyệt. Sữa bò, trên còn rải nhiều rất nhiều cánh hoa oải hương tím tím. Hương thơm dịu nhẹ, cô nhẹ nhàng ngâm mình vào bồn tắm. Không nỡ rời, ngâm mình một lúc, hơn 2 tiếng. Gần như là nhẹ thiếp đi, cho đến khi cô nhẹ nhàng mở mắt, thân hình anh Tuấn, cao to của anh đang đứng trước mặt cô. Anh vào đây từ khi nào? Hai tiếng, mây đen như đang chậm chậm bay qua đầu cô. Cẩn thận cháy tóc chế ơi. Anh, đi ra ngoài mau. Không đi, đây là nhà của tôi. Tôi đứng ở đây là quyền của tôi. Ai dám đuổi, anh. Cô bực mình không tắm nữa. Đứng khỏi bồn tắm thì một đám quạ bay qua đầu cô. Cô không mang quần áo, cô không biết bây giờ nên che trên hay che dưới nữa. Vươn tay ra với một chiếc khăn tắm che toàn người, cô nhanh lẹ bước ra ngoài. Ngồi lên giường, cô vươn tay với lấy chiếc áo. Ây, chút nữa, sắp được rồi. À, cô sắp với tới thì anh lại cầm được chiếc áo. Anh trả áo lại cho tôi. Ngay, anh không đưa luôn mà còn chạy trốn cô. Mục đích chính của anh là kêu cô qua đây. Cô không thèm đếm xỉa đến hành động của anh. Choàng chăn, đến tủ quần áo. Nghĩ gì, cô không có quần áo chắc. Chợt, chân cô bị mắc phải chăn, ngã nhào về phía trước thì cái gì đó mềm mềm tiếp giáp ở sau lưng. Thì ra, anh cứu cô, sau đó thì cả hai ngã lên giường, tiếp sau đó, cơ thể rắn chắc đè lên cơ thể mềm mại của cô. Sau đó, là nam trên nữ dưới, da thịt tiếp xúc với nhau, cực kỳ mờ ám rực lửa. Cô cẩn thận mở mắt, khuôn mặt này thường này lạnh như tảng băng nghìn năm, hôm nay lại có chút giễu cợt, đôi mày dài, rậm, đôi mắt thăm thẳm như đại dương, môi hồng mỏng quyến rũ, quả thật là có sức sát thương không hề nhẹ nha. Cô quả thật không thể lừa dối mình. Bản thân cô lúc này thực đã rung động. Rung động trước vẻ đẹp trai quyến rũ kia. Không chỉ cô, mà anh cũng như vậy. Cũng mê loạn rồi. Cô ngơ ngác nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay nằm trong mái tóc dài mượt. Như bông hồng rực rỡ trong đêm tối. Đẹp đến yêu nghiệt. Quả thực với anh, người con gái này, luôn có một sự hấp dẫn đặc biệt. Nói rõ cũng không thể biết được. Cũng có thể ví như một đóa mạn đà la, ăn sâu bén rễ, nở hoa trong tim anh, không cách nào diệt trừ tận gốc. Chính xác, chính là như vậy. Khát vọng này, không đơn giản chỉ là dục vọng của cơ thể, mà còn mãnh liệt, sâu sắc hơn như thế nữa. Tự chủ của bản thân hoàn toàn tan rã, cách chương.